Tạo tác thời quang, chương 12, tên xấu dễ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra anh Vương không muốn xen vào việc của người khác, nhất là lần trước xía vào việc vớ vẩn của Điền Duệ Đống, làm hại hắn bị các loại lời đồn công kích. Hiện tại hắn chỉ nhìn thấy người khác gây gổ, quay đầu đã muốn đi, vốn là hôm nay cũng muốn như vậy, nhưng sau khi hắn nghe được tiếng giống giận của Gia Mẫn, lại không thể không quay lại. Mẫu thân cố ý lôi kéo Thuận An công chúa, hôm nay nếu chuyện hắn xoay người rời đi truyền tới trong tai Thuận An công chúa, vô cùng bất lợi đối với hắn. Gia Mẫn biểu muội nói chuyện trực tiếp, làm việc tùy tiện, tính khí lại không quá tốt, nàng chọc tới người nào hoặc là người nào chọc tới nàng, đều là chuyện phiền toái. Từ phía sau cửa đi ra thấy Hoa Liêu Ly bị Gia Mẫn ngăn ở góc tường, anh Vương nhíu mày một cái. Gia Mẫn, thân thể Hoa huyện chủ không tốt lắm, nơi này gió lớn, có lời gì, trước tiên có thể tìm một chỗ tránh gió ngồi từ từ tán gẫu. Lời này cũng không chỉ trích Gia Mẫn khi dễ Hoa Liêu Ly, nhưng Gia Mẫn có chút mất hứng. Đây là tự nàng đi tới, cũng không phải là ta mang nàng ra ngoài. Bị Gia Mẫn ép buộc, sắc mặt anh Vương hơi trầm xuống, nhất là bây giờ còn có người ngoài ở đây, hắn càng không thể dễ dàng tha thứ người có địa vị thấp hơn mình có ý kiến với hắn. Gia Mẫn, thấy anh Vương nổi giận, mặc dù Gia Mẫn không cam lòng, cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, nàng nghiêng đầu hận hận trợn mắt nhìn Hoa Liêu Ly một cái. Nàng không hiểu tại sao nam nhân đều thích che chở loại nữ nhân thoạt nhìn mềm mềm yêu ớt, thực tế tâm nhãn không ít. Tiếp thu được ánh mắt phẫn nộ của Gia Mẫn quận chúa, Hoa Liêu Ly nở một nụ cười vô tội lại ngây thơ. Vương gia quận chúa, nếu nhị vị không có chuyện thần nữ cáo lui trước. Mặc dù rất không thích hai người kia, nhưng Hoa Liêu Ly cảm thấy, hai người kia gom cùng một nơi thì vô cùng tốt, như vậy cũng không cần đi ra ngoài gieo họa người khác. Đơn giản chính là một đôi trời đất tạo nên, hoàn mỹ. Sao huyện chủ chỉ đem một đứa nha hoàn ra ngoài? Anh Vương liếc nhìn gương mặt Hoa Liêu Ly trắng nõn, còn có đàng eo tinh tế, rất lo lắng trên đường trở về nàng có vấn đề gì. Đến lúc đó phụ hoàng phái người cha, gặp chuyện không may trước mắt hắn cùng Gia Mẫn, đến lúc đó hắn tìm ai nói rõ lý lẽ. Không cần, nơi này cách họ Khang cung cũng không xa. Hoa Liêu Ly nửa điểm đều không muốn quấy rầy bọn họ, chia rẽ hai người xứng đôi như vậy, lương tâm của nàng sẽ bất an. Huyện chủ ở tạm trong cung chính là khách của hoàng gia ta. Chấm, cho nên sẽ để cho cô tới đưa đi. Ba người đều quay đầu lại thấy thái tử ngồi ở trên bộ liễn, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào kim tuyến thêu trên áo choàng, làm cả người hắn đều hơi sáng lên. Bọn thái giám để bộ liễn xuống, thái tử bước xuống liễn, từ từ đi tới trước mặt ba người, ánh mắt của hắn lướt qua Gia Mẫn đang hành lễ với mình, nói với Hoa Liêu Ly. Đến, Hoa Liêu Ly phúc thân đối với anh Vương, đi theo sau lưng thái tử. Đi tới bộ liễn thì thái tử dừng bước lại nhìn Hoa Liêu Ly. Hoa Liêu Ly trừng mắt nhìn, quên đi, thái tử thở dài, cô lớn tuổi hơn ngươi 5 tuổi, liễn này nhường cho ngươi ngồi. Tại sao có thể, Hoa Liêu Ly lắc đầu cự tuyệt, thần nữ nhận ý tốt của điện hạ, nhưng không thể có đạo lý thần nữ ngồi liễn, để cho điện hạ đi bộ. Thái tử cười khẽ, ý của cô là, để cho ngươi ngồi trước chờ thái giám đưa bộ liễn tới đây. Vậy tạ ơn điện hạ rồi, Hoa Liêu Ly cười đến mặt mày cong cong, đi tới bộ liễn ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ liễn có mùi thơm nhạt, nàng ngửa đầu nhìn thái tử ngọc thụ lâm phong, nhớ lại một chuyện lúc nhỏ. Khi còn bé nàng làm nũng không muốn uống thuốc, mẫu thân sẽ nhắc tới ngựa gỗ thái tử đưa nàng, nói khi hắn còn bé đặc biệt dễ sinh bệnh, nhưng vì thân thể có thể tốt hơn, mỗi ngày hắn đều uống 10 chén thuốc. Này sau đó thì sao? Nàng trẻ người non dạ lại dễ gạt hỏi tới. Sau đó bệnh của hắn bắt đầu từ từ chuyển biến tốt rồi. Mẫu thân ấn chặt nàng chuốc chén thuốc, sau đó nhét một viên đường trong miệng nàng. Không chỉ có thông minh thích học kiếm thuật cùng cung tên cũng học rất khá. Trong tuổi thơ non nớt của nàng, cho là hoàng gia có một tiểu đáng thương, mỗi ngày uống 10 chén thuốc còn phải đi học viết chữ luyện kiếm thuật gian khổ mỗi ngày, cho nên trong lòng vô cùng đồng tình đối với hắn, ngay cả tiểu mộc mã hắn đưa tới cũng thu vào. Cùng so sánh với tiểu đáng thương này, mỗi ngày chỉ cần uống một chén thuốc bị phụ huynh mẫu thân chăm theo ngàn thuận ý mình, thật sự là quá may mắn nữa. Sau khi nàng trưởng thành, rốt cuộc không cần uống thuốc khổ sở, đã rõ mỗi ngày một đứa bé chỉ uống dưới 10 chén thuốc, làm nam nhân tôn quý thứ hai thiên hạ, thái tử cũng không thể nào là tiểu đáng thương mà nàng tưởng tượng ra. Cho nên đại nhân không nên tùy tiện nói láo với tiểu hài tử rất dễ dàng cho là thật. Thấy thái tử nhường liễn cho Hoa Liêu Ly ngồi, mà chính hắn đứng, nội tâm Gia Mẫn len lén đảo cặp mắt trắng dã. Những nam nhân này quả nhiên đều là mắt mù thích ăn bộ dáng này. Không lâu lắm, mấy thái giám mang bộ liễn chạy chậm tới đây, Hoa Liêu Ly từ bộ liễn đứng lên. Đa tạ thái tử lười biếng ngồi lại bộ liễn của mình, đối với Hoa Liêu Ly nói. Đi, ta cùng ngươi trở về. Hoa Liêu Ly ở trong cung 10 ngày, tuy nàng có tâm xuất cung, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, trước khi đại lý tự giao ra hung thủ, nàng không thể xuất cung. Đây không phải là hoàng gia làm khó nàng, ngược lại là cố ý cho Hoa gia vinh quang. Nhưng, trong cung thật sự là quá khó qua, thấy thái tử đi xa, anh Vương trầm mặt hừ lạnh. Thân là thái tử, lại chỉ biết xa hoa lãng phí hưởng thụ. Chỉ là mấy bước đường mà thôi, còn phải ngồi bộ liễn, rõ ràng là cố ý sĩ diện ở trước mặt những huynh đệ khác. Yên tâm đi, Vương gia, biết mình mới vừa rồi để cho anh Vương có chút bất hứng, cho nên lúc này gia mẫn có lòng lấy lòng. Thái tử cùng Hoa Liêu Ly càng gần, đối với hắn càng bất lợi. Anh Vương trầm mặc chốc lát, ngay sau đó vui vẻ nói. Người nói đúng, thân là đế vương, phụ hoàng không thể nào dễ dàng tha thứ thái tử cùng người Hoa gia đi lại quá gần. Hoa gia nắm trong tay mười mấy vạn đại quân, bất kể hoàng tử nào quan hệ thân mật cùng Hoa gia, cũng sẽ đưa tới nghi kỵ của phụ hoàng, huống chi là thái tử. Thái tử mất đi thánh tâm chính là con cọp nhổ răng, không nửa điểm uy hiếp. Nghe nói hôm qua con nhường bộ liễn cho tiểu cô nương Hoa gia ngồi. Trong ngự thư phòng, Xương Long đế để nhóm sổ con qua một bên, thấy thái tử khí định thần nhàn uống trà ăn điểm tâm, không nhịn được nói. Nguyên tố chẫm để cho con tới đây học tập chính vụ thống trị như thế, không phải là để cho con tới uống trà lười biếng. Phụ hoàng, ngài còn rất trẻ. Lời này ý gì, cho nên ngài đừng hy vọng nhi thần còn nhỏ. Nhỏ cái gì nhỏ, Xương Long đế ném một cái sổ con tới trước mặt thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hoàng tộc có người dâng sổ con, để cho chẫm thước bỏ binh quyền của Ứng Đình, con thấy thế nào? Ngài cũng gọi Hoa tướng quân là Ứng Đình, còn để cho nhi thần nhìn cái gì? Thái tử liếc mắt sổ con, ngay cả lật đều lười lật một cái. Thu hồi binh quyền lại, sau đó giao cho những tôn thất này trông nom. Chấm, những người này chính sự không trông cậy được vào, mộng giữ chức cũng đẹp vô cùng. Thái tử đẩy sổ con phải cách xa mình một chút, ngài cho ta xem những thứ này, còn không bằng để cho ta đi Thọ Khang cung, bồi hoàng tổ mẫu nhiều lời một lát. Tiền đồ, Xương Long đế bị thái tử chọc cười, trong năm nhi tử thái tử là thông minh nhất, hợp hắn tâm ý nhất, cũng khiến hắn thích nhất. Nhưng đứa nhỏ này đều tốt chính là bị hắn làm hư từ nhỏ ở trong cung, lại không có tinh thần cung đấu. Dáng vẻ này đơn giản hơn năm nào, vì có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, vắt hết óc phí hết tâm tư. Mấy vị hoàng tử khác đối với người Hoa gia vừa kính lại không dám quá gần, chỉ có thái tử làm việc hoàn toàn bằng yêu thích nửa điểm đều không giống như hắn lúc còn trẻ. Đây còn không phải là ngài tạo thói quen, thái tử lười biếng ngước mắt lên, ngài không muốn cho nhi thần phát biểu ý kiến, nhi thần chỉ có thể nói, những thứ trong tấu chương, hơn phân nửa đều là nói nhảm. Tuy nói ngài thống trị cả Đại Tấn trở nên phồn vinh thịnh vượng, không thể nào mỗi ngày đều phát sinh đại sự, nhưng những người này ngay cả cái rắm rồng cũng viết sổ con rất nhạt nhẽo không thú vị, đó chính là vấn đề năng lực. Xương Long đế, chấm, được lắm, mình tự tay nuông chiều nhi tử, hắn có thể làm sao, còn không phải là chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Phụ hoàng, mới vừa rồi ngài nhắc tới tiểu cô nương Hoa gia kia, ngược lại nhi thần nhớ tới một chuyện. Thái tử ngẩng đầu nhìn Xương Long đế, trước ngài muốn tấn phong đại tướng quân là quốc công, lại bị ông ấy cự tuyệt không bằng nâng tước vị tiểu cô nương nhà ông ta lên. Xương Long đế cố ý phong Hoa Ứng Đình là quốc công, Hoa Ứng Đình cự tuyệt không chấp nhận, cuối cùng Xương Long đế không thể làm gì khác hơn phong hắn là Trung Dũng Hầu, sắc phong con lớn nhất nhà hắn là thế tử, về phần hai đứa con trai khác của Hoa gia, Xương Long đế cũng muốn tìm cơ hội nhét hai tước vị cho bọn hắn. Từ xưa danh tướng gặp minh chủ, Xương Long đế cảm thấy Hoa Ứng Đình là danh tướng trăm năm khó gặp mà chính hắn là minh quân ngàn năm khó gặp. Xem ra ngươi là thật thích tiểu cô nương Hoa gia, Xương Long đế như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, phụ hoàng, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Thái tử vừa nhìn biểu tình Xương Long đế cũng biết hắn hiểu lầm. Tiểu nha đầu kia là nữ nhi của đại tướng quân, dáng dấp vừa đáng yêu, nhi thần khó tránh khỏi thân cận nàng chút nhưng trong lòng chỉ coi nàng là muội muội. Cõi đời này làm sao huynh trưởng có tình yêu nam nữ đối với muội muội, nhi thần cũng không phải là cầm thú. Vậy theo ý của con là tấn tước vị cho nàng. Đừng chỉ cho tước vị, phong hào cũng muốn một. Này, nhi thần có phong hào tốt, ngài cảm thấy phúc thọ như thế nào? Tục khí, Xương Long đế nhíu mày một cái, đối với cái phong hào này không hài lòng lắm. Thái tử nhướng mi, tên xấu dễ nuôi, có phúc lại trường thọ, vừa nghe cũng rất may mắn, tục khí thì tục khí chút. Từ trước đến nay thái tử không thích quản sự, trong chuyện này tự cho Hoa Liêu Ly phong hào lại tước vị, nhưng lại sinh cảm giác thỏa mãn nuôi muội muội. Chẳng lẽ đây chính là giao vui vẻ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy phong hào cũng không phải là đặt tên, còn tên xấu dễ nuôi. nhưng nghĩ đến quả thật thân thể tiểu cô nương hoa già không tốt lắm, hai chữ phúc thọ lại rất thích hợp với nàng, Xương Long Đế bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, nếu nhi tử coi người ta là muội muội, vậy hắn được tiện nghi thêm một nữ nhi. Cứ như vậy đi, ui, Hoa Lưu Ly chợt che con mắt trái, mí mắt ta nhảy một cái, con mắt trái hay là mắt phải, Diên Vĩ có chút kích động, vắt khăn lông nóng cho Hoa Lưu Ly. Con mắt trái, thoa khăn lông lên trên mắt Hoa Lưu Ly nằm trên giường, cũng không nhúc nhích. Mắt trái nhảy là chuyện tốt, Diên Vĩ cười, huyện chủ nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh, Hoa Lưu Ly gạt khăn lông từ trên mặt ngồi dậy mặt không thay đổi nhìn Diên Vĩ. Lần trước ngươi nói như vậy, mẫu thân liền phát hiện ta len lén nhìn thoại bản, sau đó ta bị phạt tịch thu sách một tháng. Diên Vĩ nhỏ giọng nhắc nhở, đó là bởi vì ngài nhìn lén sách gọi tướng quân bá đạo cùng phu nhân xinh đẹp tuyệt thế kỳ duyên. Hoa Lưu Ly, dù sao trong sách viết tướng quân phu nhân gượng cười che mặt khẽ nấc linh tinh, rõ ràng cùng tính tình mẫu thân nàng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, sao nàng biết đó là chuyện phiếm cha mẹ của nàng đâu. Tác giả có lời muốn nói, thái tử thật ra thì ta là một loại yêu quái. Hoa Lưu Ly cái gì quái? Thái tử cầm thú quái. Cách chương.